Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, đệ 1254 chương ai là họa. 2. Sao lúc này, Tằng Tử Mặc vội vàng đi đến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tử Mặc, ngươi ba đâu, như thế nào còn không trở lại? Trình Hiểu Tịnh khẩn trương hỏi, ta mới vừa nhận được điện thoại, nói hắn ở Thượng Võ lộ ra tai nạn xe cộ, đang ở cứu giúp chung. Tằng Tử Mặc một bên nói, một bên cầm lấy vừa rồi dừng ở trên mặt bàn chìa khóa xe. Ra, ta hiện tại muốn qua đi bệnh viện nhìn xem monster cái gì. Ngươi ba ra tai nạn xe cộ. Trình Hiểu Tịnh vừa nghe, một cái lảo đảo, hai mắt vừa lật, cũng liền té xỉu trên mặt đất. Tằng Tử Mặc vội vàng ôm nàng, kêu to, mẹ, ngươi làm sao vậy? Mà Tằng Trấn Long vừa nghe đến chính mình trưởng tôn xảy ra sự cố, cũng thân mình run rẩy, hô hấp gia tốc, mạch máu tắc nghẽn, đột nhiên toàn thân không thể động, đại gia bắt đầu loạn thành một đoàn. Đại gia tránh ra, làm ta nhìn xem từng ông ngoại, các ngươi đừng vây quanh, làm không khí tiến vào. Dương Tử Mi bắt tay vội chân loạn vây đi lên thân thích nhóm ngăn cách, lấy ra ngân châm, ở Tằng Trấn Long huyệt vị thượng đâm mấy thứ, dùng nguyên khí về hắn khơi thông mạch máu. Ngươi hiểu hay không châm cứu nha, như vậy loạn thứ, có thể hay không đem lão gia tử thứ chết nha. Một cái đường thúc kêu lên, đến chạy nhanh kêu xe cứu thương. Từng lương vị vội vàng bắt đánh cấp cứu xe. Dương Tử Mi mặc kệ bọn họ, cứu giúp chảy máu não trúng gió, đối nàng tới nói, lại không phải lần đầu tiên. Bất quá, Tằng Trấn Long tuổi tác đã cao, hơn nữa mạch máu tắc nghẹn đến tương đối nghiêm trọng, này cứu giúp lên cũng liền gia tăng rồi vài phần khó khăn. Bất quá cũng may mắn nàng hiện tại tu luyện trình độ đề cao, nguyên khí đã có trị liệu tác dụng, ở nàng châm cứu hạ, Tằng Trấn Long thân mình cũng có thể hoạt động. Từng ông ngoại ăn một mảnh nhân sâm phiến. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra một mảnh ngàn năm nhân sâm phiến, bỏ vào hắn trong miệng mặt, làm hắn hàm chứa. Tằng Trấn Long đi thành phố A thời điểm, liền lĩnh giáo qua nàng y thuật. Hơn nữa, chính mình vừa rồi thiếu chút nữa liền dậm một chân đi gặp Diêm Vương gia, là nàng đem chính mình cứu trở về tới. Vừa rồi, nàng tự cấp chính mình làm châm cứu thời điểm, hắn rõ ràng mà cảm giác được có một cổ thực thoải mái hơi thở ở trong cơ thể uất năng, làm thân thể hắn dần dần khôi phục chi giác. Lúc này, Trình Hiểu Tĩnh cũng từ từ tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh tới, lập tức bắt lấy Tằng Tử Mặc cánh tay, nôn nóng hỏi, Tử Mặc, ngươi ba thế nào? Tằng Tử Mặc thấy nàng tỉnh lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẹ ngươi vừa rồi té xỉu, ta còn không có đi đâu, ta và ngươi cùng đi. Mau, Trình Hiểu Tĩnh vội vàng đứng lên, bước chân phù phiếm, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa lại đứng thẳng không được. Một bên Lỗ Tây đem nàng đỡ lấy, đại tổ, ngươi hiện tại cái trạng huống, đi cũng là thêm phiền, vẫn là làm Tử Mặc cùng lương vị đi hảo. Có tình huống như thế nào thông chi ngươi? Đúng vậy, mẹ, ngươi vẫn là lưu tại trong nhà, miễn cho đến lúc đó ta còn muốn chiếu cố ngươi. Tằng Tử Mặc bất đắc dĩ nói, kia, mau đi đi. Trình Hiểu Tịnh cũng biết chính mình tình huống, tuy rằng nóng lòng lão công, rồi lại sợ chính mình thêm phiền, đành phải đáp ứng, biểu ca, ta và ngươi cùng đi đi. Dương Tử Mi cũng không biết chính mình đại biểu cựu tai nạn xe cộ tình huống như thế nào, chính mình đi theo qua đi nhìn xem. có lẽ còn có thể hỗ trợ một chút. Tử Mặc, mau mang Nữ Nữ qua đi. Nữ Nữ y thuật không tồi, Tằng Chấn Long đối Tằng Tử Mặc nói. Ngươi phải tin nàng, nàng vừa rồi đã cứu ta. Tằng Tử Mặc gật gật đầu. Nàng đi làm gì? Ra ra, ngươi lão hồ đồ nha. Nàng một cái bé gái, ngươi làm nàng đi cứu Lương Thành. Ngươi có phải hay không ý định muốn Lương Thành chết nha? Sao sao sao, hết chương.